Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 372 cuối tháng kết toán cùng kỹ năng thêm điểm. Bên ngoài phòng khách, vô hình quang môn tuôn ra nhúc nhích một chút. Môi Cẩu một mặt thỏa mãn từ đó đi ra. Một bên đứng tại máy tính bên cạnh. Băng Mạt Trà ngậm kính lúc tia chớp nói ra. Môi Cẩu, hôm nay sớm như vậy tan tầm a? Môi Cẩu gật gật đầu. Hôm nay làm ăn khá khẩm, liền về sớm một chút. Mèo Manun tia chớp còn muốn nói chuyện, lại bị Mạt Trà một bàn tay đập ở trên lưng. Chớ lộn xộn, ngươi ảnh hưởng ta phát huy. Một bên khác Bánh Mật cùng Elizabeth đột nhiên cùng nhau hoan hô. Ăn gà, ăn gà, rốt cục ăn gà. Viên Viên 29 giết. Ngươi thật lợi hại a Viên Viên. 29 giết ăn gà. Viên vô địch, Viên vô địch. Nhìn xem hai cái mê muội sùng bái ánh mắt, Viên Viên cười đắc ý, nhìn qua gió nhẹ mây bay, nhưng trong lòng thì âm thầm cao hứng. Hừ, cái này treo mặc dù mắc tiền một tí, thế nhưng mua thật sự là giá trị. Trực tiếp tự động nhắm chuẩn, nghĩ giết ai thì giết. Ha ha ha ha, Viên Viên đột nhiên nhìn về phía một bên Mạt Trà, cố ý hỏi, Mạt Trà, ta nhìn ngươi phát huy cũng không tệ a. Giết vài người, Mạt Trà không nói gì. Ngược lại là Bánh Mật nói ra, hắn mới số không giết, yếu muốn chết, Mạt Trà ngươi về sau liền phụ trách lái xe tiếp ứng chúng ta được rồi. Một bên Mạt Trà ghen tị, nhìn về phía đắc chí vừa lòng Viên Viên, cắn răng, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, mập mạp chết bầm này, trước đó kỹ thuật bắn liền xe đều đánh không trúng, gặp được người liền biết đào mệnh, làm sao lại đột nhiên lợi hại như vậy. Nhất định có vấn đề. Môi Cẩu đi ngang qua bàn máy tính về sau, lại tới Triệu Diệu trong phòng. Sau đó liền nước như thế chui vào gầm giường. Nàng thế nhưng là ẩn giấu mấy túi tươi mới nhất mèo bạc hà ở chỗ này. Hôm nay làm việc thuận lợi, dự định lấy ra nếm thử tươi. Trên giường Triệu Diệu thấy được tiến đến Môi Cẩu. Hiếu Kỳ nói, hôm nay nhanh như vậy, lại đụng phải lần trước cái kia người Nhật Bản. Môi Cẩu một bên hút lấy mèo bạc hà vừa nói, lần này hắn còn mang theo cái huynh đệ, trực tiếp để cho chúng ta soạt sướng rồi. Triệu Diệu nghe vậy nhìn một chút Môi Cẩu cùng Ares điểm kinh nghiệm, hôm nay trực tiếp tăng hơn 200 a, cũng không phải soạt sướng rồi sao? Hài lòng gật gật đầu. Triệu Diệu tiếp tục nằm ở trên giường, bắt đầu chờ đợi rạng sáng đến. Hôm nay có thể lại là cuối tháng. Tháng này thu hoạch rất tốt a. Đầu tiên là thuyền Tiêu Hương thu hoạch được một đợt kinh nghiệm. Hồng bao tới về sau buôn bán ngạch cũng đề cao. Triệu Diệu hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Ares cùng Môi Cẩu cũng tại mỗi ngày chính mình soạt kinh nghiệm. Lần này lại có thể thăng cấp mèo. Kèm theo rạng sáng đến, kinh doanh nhiệm vụ bắt đầu kết toán. Liền thấy nhiệm vụ bảng lên nhiệm vụ hàng tháng đã biến thành hoàn thành trạng thái. Nhiệm vụ ban thưởng một cột lên viết, khấu trừ thủy điện, đồ ăn cho mèo, đồ ăn vặt, nhà vệ sinh hao tài, đồ uống thuốc pha nước uống các loại chi phí, đem tiền lời hàng tháng 923.493 nguyên. Có thể đạt được điểm kinh nghiệm 1.800 điểm. Điểm kích nhận lấy, bắt đầu tháng sau nhiệm vụ hàng tháng, nhìn xem kết tính ra điểm kinh nghiệm, Triệu Diệu thật sâu nhỏ thở ra một hơi. Bất chi bất giác, hắn cũng đã trở thành sắp thu nhập một tháng 100 vạn nam nhân. Đương nhiên trong này rất lớn một bộ phận thu nhập đến từ hắn mỗi ngày cho các lão cán bộ dùng. Huyễn thuật nấu cơm trị liệu tiền. Nghĩ không ra ta cũng có trở thành NDT người chơi một ngày. Ngẫm lại về sau còn có thể liên. Tục không ngừng có loại này thu nhập. Triệu Diệu liền không nhịn được muốn cười. Rạng sáng vừa qua khỏi. Thế là hắn tiếp lấy sử dụng hôm nay gấp đôi phiếu kinh nghiệm. Sau đó điểm kích nhiệm vụ nhận lấy 1.800 sao 2 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu bảng trong nháy mắt đã biến thành. Book, LV6, 772 phần 20.000. Mạt Trà LV7, 1.800 phần 20.000. Elizabeth LV6, 2.300 phần 10.000. Môi Cẩu LV8. 955/50.000, RSLV 5, 3020/5.000, Lucy LV 5, 2800/5.000, Pharaoh Mèo LV 4, 1800/2.000. Bất chi bất giác cũng ký kết nhiều như vậy siêu năng mèo. Triệu Diệu liếm môi một cái, bắt đầu muốn làm sao thêm điểm kinh nghiệm. Elizabeth, mặt trà cùng môi cầu đầu tiên bị loại bỏ. Cấp bậc của bọn hắn quá cao. Điểm kinh nghiệm nhu cầu cũng quá cao. Bỏ ra búp bên trong toàn bộ hơn 7.000 điểm kinh nghiệm cũng thăng cấp không được. Triệu Diệu nhìn một chút. Còn lại Ares, Lucy, Pharaoh mèo đẳng cấp thấp một chút. Cũng là toàn bộ điểm đều có thể thăng cấp. Thế là Triệu Diệu dứt khoát đem điểm kinh nghiệm phân biệt phân phối cho 3 cái siêu năng mèo. Để bọn hắn cùng nhau thăng lên một cấp. Sau đó hắn đầu tiên mở ra Ares cây kỹ năng. Ta nhớ được mặt trà cùng Elizabeth còn có môi cầu bọn hắn cấp 6 thời điểm. Đều chiếm được một cái trưởng thành tính kỹ năng đi. Triệu Diệu xem xét, quả nhiên Ares cấp 6 thời điểm. Cũng có thể lựa chọn một cái trưởng thành tính kỹ năng. Chàng vực khuếch trương, gạt bỏ trường vực thi triển phạm vi khuếch trương vì đẳng cấp mấy sao 5 mét. Chàng vực tăng cường, chàng vực cường độ gia tăng 50%. Triệu Diệu đương nhiên là trực tiếp lựa chọn trưởng thành tính kỹ. Năng khoảng cách, lẽ ra gạt bỏ trường vực tác dụng cũng chỉ có 5 mét. Ăn bùng nổ thẻ về sau có khả năng khuếch trương đến khoảng 100 mét. Thế nhưng hiện tại học tập chàng vực khuếch trương về sau. Gạt bỏ trường vực phạm vi trực tiếp đã biến thành 6 sao 5 mét. Đây chính là chung quanh trên dưới 30 mét. Đã là cực lớn phạm vi. Có trời mới biết ăn bùng nổ thẻ về sau còn có thể khuếch trương đến bao lớn. Huống chi về sau theo Ares đẳng cấp lên cao. Cái phạm vi này sẽ không ngừng lên cao. Đối với gạt bỏ trường vực biến hóa cùng uy lực đều tăng lên cực lớn. Xem xong Ares, Triệu Diệu lại đưa mắt nhìn Lucy cây kỹ năng bên trên. Hắn cũng LV6. Đồng dạng cũng cần phải nhiều một cái trưởng thành tính kỹ năng. Tái sinh thủy triều, tăng lên tái sinh tốc độ vì lúc đầu. Không, 4 sao đẳng cấp mấy? Lần, đê giai nguyên tố chống cự. Thân thể đi qua không ngừng mà tái sinh đã đối với đê giai nguyên tố công kích có miễn dịch năng lực. Thấy hai cái này kỹ năng thời điểm. Triệu Diệu cũng là hơi do dự một chút. Cái này đê giai nguyên tố chống cự nhìn qua rất không tệ bộ dáng a. Mặc dù không biết nguyên tố công kích cụ thể chỉ thay mặt cái gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui hẳn là chỉ nhiệt độ cao. Nhiệt độ thấp, dòng điện, ăn mòn loại hình công kích đi. Nhưng mà nhìn một chút tăng lên tái sinh tốc độ trưởng thành tính kỹ năng. Triệu Diệu cuối cùng vẫn là lựa chọn tái sinh thủy triều. Thế là Lucy năng lực tái sinh lần nữa tăng lên. Đã biến thành lúc đầu không? 4 sao 6 lần. Lẽ ra Lucy năng lực tái sinh đã phi thường mạnh mẽ. Bình thường vết thương da thịt cơ hồ là chớp mắt liền tốt. Chỉ bất quá tái sinh xương cốt. Tạng khí thời điểm đều sẽ chậm lại. Thế nhưng hiện tại có cái này tái sinh thủy triều. Triệu Diệu tin tưởng tương lai Lucy năng lực tái sinh nhất định sẽ càng ngày càng biến thái. Đủ loại trên ý nghĩa. Cuối cùng đến phiên Pharaoh mèo. Nhưng mà Pharaoh mèo giờ phút này mới thăng cấp đến LV5. Đoán chừng chưa trưởng thành tính kỹ năng. Triệu Diệu mở ra cây kỹ năng liếc mắt. Hai cái kỹ năng theo thứ tự là thống khổ nhẫn nại. Như địa ngục tàn khốc tu hành giao phó ngươi đối với thống khổ cực lớn sự nhẫn nại. Bình thường đau đớn sẽ không còn bị ngươi để vào mắt. Thậm chí ngược lại sẽ gia tăng lực lượng của ngươi. Động sát chi linh, nghiêm khắc huấn luyện đưa cho ngươi càng thêm bén nhạy sức quan sát cùng một tia linh giác. Ngươi có thể nhìn được nghe được càng nhiều. Thậm chí có thể cảm giác được người hắn một tia ác ý. Cái này thống khổ nhẫn nại rõ ràng là muốn người biến thành cuồng chiến sĩ a. Phối hợp siêu khoái tốc tái sinh, nói không chừng rất lợi hại. Không qua đường phương pháp tây siêu khoái tốc tái sinh đã bị ta tăng thêm tái sinh chi độc kỹ năng. Đều cảm giác không thấy thống khổ. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến, mà lại cuồng chiến sĩ phong cách chiến đấu cũng không phải ta thích. Bạch Tuyền cùng Triệu Tiết bọn hắn dùng loại phương pháp này chiến đấu cũng quá nguy hiểm.